Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1662, chương 1666, Gia Cát Lưu Ly. Hạ Minh không thể tin được, Gia Cát Lưu Ly sẽ buông tha cho thiên cấp truyền thừa. Phải biết thiên cấp truyền thừa, ra sao chân quý. Hắn không tin Gia Cát gia tộc sẽ đối với thiên cấp truyền thừa không để trong lòng. Dù sao đây chính là thiên cấp truyền thừa, đến mức bất lão dược. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có bất lão dược truyền thừa hay sao? Nếu như nắm giữ cái này bất lão dược nghịch thiên như vậy tồn tại, chẳng phải là trái ngược lẽ thường? Hạ Minh rơi vào trầm tư, không có vội vã trả lời Gia Cát Lưu Ly lời nói. Gia Cát Lưu Ly cũng là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nếu như ngay từ đầu nàng cho là mình tại thực lực này phía trên còn có cái này áp chế tính tác dụng, làm đến bây giờ thời điểm, Gia Cát Lưu Ly đã bỏ đi loại ý nghĩ này. Nàng thế nhưng là biết Hạ Minh chém giết Hosusou Yagiyu sự tình. Chuyện này người khác không biết, nhưng hắn Gia Cát gia tộc lại là rõ ràng. Hạ Minh có thể chém giết Hosusou Yagiyu, vậy liền đại biểu cho Hạ Minh thực lực còn tại Hosusou Yagiyu phía trên. Ngay tại vừa mới, Hạ Minh tại bên ngoài cùng Dương Diễm đối đầu nhất trường, liền có thể nhìn ra được, Hạ Minh chiến lực rất mạnh, cho dù là nàng đều chưa hẳn có thể cầm xuống Hạ Minh. Nếu như bị Liễu Kình Thiên các loại người biết, nơi này có động thiên khác, như vậy thì phiền phức, đến lúc đó nàng rất có thể cái gì cũng không chiếm được. Hạ Minh cười cười nói, không biết các hạ tên gọi là gì. Hạ Minh vẫn chưa chính diện trả lời Gia Cát Lưu Ly vấn đề, mà chính là hỏi Gia Cát Lưu Ly tên. Gia Cát Lưu Ly, Gia Cát Lưu Ly thuận miệng nói, Gia Cát Lưu Ly, tên rất hay. Hạ Minh tán thưởng nói ra, ta đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào? Gia Cát Lưu Ly ngưng tiếng nói, nếu như ta nói, ta muốn là mình độc chiếm hai món bảo vật này đâu? Hạ Minh cười cười nói, Gia Cát Lưu Ly ánh mắt phát lạnh, run sợ tiếng nói, liền sợ ngươi nuốt không nổi. Thật sao? Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Gia Cát Lưu Ly, trầm giọng nói, ở chỗ này thế nhưng là tràn ngập cơ quan, mà lại ở chỗ này còn có hủy diệt chỉnh sơn động hệ thống. Một khi có một bước không may xuất hiện, đến lúc đó chỉnh sơn động đều sẽ sụp đổ. Ta nghĩ, đến lúc đó ai cũng không sống được. Gia Cát Lưu Ly khẽ cười nói, bất quá không khéo là, ta lại là biết rõ nói sao tránh mở những nguy hiểm này. Ta nghĩ, nếu như ngươi ta hợp tác, hai người chúng ta tất nhiên có thể thu hoạch được cái này bên trong bảo vật. Hạ Minh nghe vậy, tiếng cười nói, Gia Cát tiểu thư nói không tệ, bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi Gia Cát gia đối với cái này bất lão dược lại ưa thích không rời? Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn trời cấp truyền thừa không cảm thấy hứng thú? Ta muốn rất nhiều người đi tới nơi này, đều là vì cái này thiên cấp truyền thừa tới đi. Trên thế giới lại có chỗ nào nữ nhân không thích? Xinh đẹp đâu, thiên cấp truyền thừa cố nhiên chân quý nhất. Ta muốn tại cái này dung nhan trước mặt, cái này dung nhan càng thêm chân quý. Ngươi nói, thật sao? Gia Cát Lưu Ly lời nói khiến Hạ Minh có chút tán thưởng. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản, không hổ là Gia Cát gia tộc người. Vừa ra đời thì có cao như vậy IQ, nếu như là người khác, có lẽ vẫn thật là bị Gia Cát Lưu Ly cho lừa gạt. Nhưng cũng tiếc là, hắn lừa gạt chính là Hạ Minh. Hạ Minh cũng không phải người bình thường. Hạ Minh nếu thật là nghiêm túc, thì liền Gia Cát Lượng đều muốn cam bái Hạ Phong a. Dù sao Hạ Minh đại não đã đạt tới 100% khai phát. Cho dù là Gia Cát Lượng cũng không có khả năng đại não đều toàn bộ khai phát đi. Hạ Minh nói, ta đổi cái kia bất lão dược, cũng là ưa thích không rời. không biết Gia Cát tiểu thư có thể hay không nhịn đau cắt thịt. Đem cái kia bất lão dược cho ta. Hạ Minh lời nói khiến Gia Cát Lưu Ly có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Gia Cát Lưu Ly có chút hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi đối cái kia thiên cấp truyền thừa liền bất động tâm? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, thiên cấp truyền thừa, chung quy là thiên cấp truyền thừa mà thôi. Truyền thừa có tốt có xấu, so sánh với mà nói, ta càng đối cái kia bất lão dược cảm thấy hứng thú. Hạ Minh lời nói khiến Gia Cát Lưu Ly nghi hoặc, không thôi, nếu như đổi thành người khác lời nói, chỉ sợ tám thành sẽ chọn cái này thiên cấp truyền thừa. So sánh với mà nói, cái này bất lão dược, thì có vẻ hơi không có lớn như vậy dụ hoặc, dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Gia Cát Lưu Ly hơi chút trầm ngâm, nói, không bằng như vậy như thế nào? Nếu như chỉ có một cái bất lão dược, như vậy bất lão dược về ngươi, nếu có nhiều mai, ta cũng muốn một cái, đến mức cái này thiên cấp truyền thừa, chúng ta chia đôi phân như thế nào? Gia Cát Lưu Ly lời nói khiến Hạ Minh sững sờ, chợt cười nói, được, nói như vậy, chúng ta cũng coi là minh hữu. Đó là tự nhiên, Hạ Minh ha ha cười nói, có điều. Về sau chỉ sợ còn muốn dựa vào Gia Cát Lưu Ly tiểu thư. Ngươi xưng hô ta Lưu Ly liền có thể. Gia Cát Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp. Không thể không nói, Gia Cát Lưu Ly dài đến cũng vô cùng xinh đẹp. Cho dù là so với Lâm Vãn Tình đợi người tới, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Hạ Minh cười gật gật đầu. Gia Cát Lưu Ly nhìn xem Hạ Minh, nói, chúng ta đi vào chung đi. Hai người mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng nên có lòng phòng bị người. Hạ Minh tự nhiên không có khả năng thì trực tiếp như vậy tin tưởng cái này Gia Cát Lưu Ly. Theo hai người tiến lên, tại Gia Cát Lưu Ly dẫn dắt phía dưới, hai người vượt qua một tầng lại một tầng cơ quan. Cái này khiến Hạ Minh đều là âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Không thể không nói, cũng may mắn cái này Gia Cát Lưu Ly, nếu như không phải Gia Cát Lưu Ly chỉ huy lời nói. Chỉ sợ sẽ là hắn nếu muốn ở cái này rất nhiều trong cơ quan tiến vào bên trong. Sợ rằng cũng phải hao phí một số công phu, xem ra cùng Gia Cát Lưu Ly hợp tác vẫn là đúng. Soát, làm hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một tòa trong sơn động. Lần này sơn động cùng lúc trước sơn động có chút không giống bình thường. Tại này sơn động phía trước nhất lại có cái tế đàn. Tại cái này trên tế đài một bên có một quyển sách cùng một cái tiểu hộp gấm nhỏ. Làm hai người bước vào bên trong hang núi này thời điểm, hai người chính là chú ý tới cái này tế đàn. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt cái này tế đàn. Hạ Minh biết cái kia tiểu hộp gấm nhỏ cùng quyển sách kia, hẳn là cái này cái gọi là thiên cấp truyền thừa cùng cái này bất lão dược. Cũng không biết không giả đan hết thảy có bao nhiêu mai. Cái kia bên trên tế đàn, hẳn là bất lão dược cùng trời cấp truyền thừa. Gia Cát Lưu Ly cũng nhìn đến cái này bên trên đồ vật, thấp giọng nói ra. Hạ Minh nghe vậy, gật đầu nói, cái này bốn phía có thể có cơ quan. Gia Cát Lưu Ly liễu mi dựng lên, bắt đầu vẫn nhìn bốn phía, tỉ mỉ quan sát lên, quan sát chỉnh một chút, có một phút, Gia Cát Lưu Ly lúc này mới ngưng tiếng nói, có cơ quan hay không ta cũng không biết, ngươi không phát hiện được. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, không phát hiện được, Gia Cát Lưu Ly lắc đầu, Hạ Minh cũng là tỉ mỉ quan sát lên, hắn cũng học qua cái này trộm mộ chi thuật. Hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một phen, lại kinh ngạc phát hiện nơi này cơ quan cũng không phải là không có. Tựa hồ nơi này cơ quan cùng cả tòa mộ huyệt liên hệ tới. Nếu như động bên trong một hạng, sợ rằng sẽ khiên động chỉnh cái huyệt động. Đến lúc đó chỉnh cái huyệt động đều sẽ đổ sụp. Cái này khiến Hạ Minh có chút chấn kinh.